Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 386, chương 381, thần hỏa đại đạo. Ma tông lộ tầm, chiến trường trên tất cả mọi người trong lòng cùng nhau vang lên thanh âm này. Ngay từ đầu nhìn thấy này đạo đường xa mà đến kiếm quang. Tất cả mọi người tưởng rằng Tây Châu kiếm tu đến đây chi viện chúng ta. Dù sao đại gia cách gần, lại là nhiều năm hàng xóm cũ, hơn nữa Thương Hải rõ ràng vừa mới phát ra qua phi kiếm truyền thư. Điên cuồng thỉnh cầu chi viện, điên cuồng giao người, thật không nghĩ đến chỉ một vị viện quân, hơn nữa cũng không phải là đến từ hai đại kiếm phái. Nghĩ đến cũng là, chiến cuộc vừa mới bắt đầu, hai đại kiếm phái dù là phái người tới. Cũng căn bản không có nhanh như vậy, mà đối với bọn hắn tới nói, bây giờ có này vị viện quân, liền đã đầy đủ, mà tông lộ tầm, bốn chữ, là đủ, bởi vì ngay tại mấy ngày trước, một tin tức đã sớm truyền khắp thiên hạ, là liên quan tới lộ tầm, cũng là liên quan tới kiếm khí cận, tất cả mọi người đã biết, kiếm khí cận một đường hướng nam, là tìm lộ tầm đi. Bởi vậy, tất cả mọi người nhìn về phía áo bào đen nam tử, ánh mắt lập tức liền trở nên không đồng dạng. Nhìn về phía bên cạnh hắn này thanh kiếm, ánh mắt cũng trở nên có chút khác biệt. Cho dù là này vị tu vi tại đệ lục cảnh Hỏa Diêm Tông trưởng lão, ánh mắt bên trong đều mang một tia kính sợ. Kiếm khí cận đáng sợ đến cỡ nào? Tại Thiên Trần Đại Lục chính là mọi người đều biết sự tình. Yến Ly mặc dù bế tử quan, kiếm khí cận mặc dù phong ấn tại Tàng Sơn nhiều năm, nhưng thế giới này chưa hề ít qua liên quan với bọn hắn truyền thuyết. Có kiếm khí cận gia nhập chiến cuộc, chính là ta Hỏa Diêm Tông chi đại hạnh. Hơn nữa không thể không nói, lấy lộ tầm bây giờ danh khí, sự xuất hiện của hắn là thực có thể cổ vũ sĩ khí. Đặc biệt là tại một kiếm chém giết dị thú tình huống hả? Tại đương kim thế hệ trẻ tuổi bên trong, vô số người liền cùng lộ tầm phen, xem làm thần tượng, xem làm chúng ta mẫu mực. Hắn mặc kệ đi ở đâu, chỗ nào đều sẽ lưu lại truyền thuyết của hắn. Mặc kệ là dung mạo, phẩm tính, bối cảnh, thực lực, tựa như các mặt đều không thể bắt bẻ. Hỏa Diêm Tông cách Tây Châu rất gần, hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu điểm Tây Châu ảnh hưởng. Luyện kiếm người rất nhiều, lộ tầm trời sinh kiếm thai danh hào. Từ lâu là mọi người đều biết, hắn đã không có kiếm chiến có kiếm, chưa từng thua trận, mà hắn hôm nay, bên cạnh là có kiếm, kia là tuyệt thế chi kiếm kiếm khí cận. Cùng bực này nhân vật cộng đồng nghênh địch, chúng ta thì sợ gì đánh một trận. Về phần Sa Điêu các người chơi, vậy thì càng không cần nói nhiều. Tử Điện, ngoạt tao, là Tử Điện, điên rồi, lão nương muốn điên rồi á. Như thế nào mang theo mũ rộng vành còn có thể như vậy đẹp trai. Thế giới nhân vật chính đều tới. Các huynh đệ, giết a, móa, giết chết bọn chúng. Tử Điện đều đích thân tới nơi đây. Không chừng còn có thể mở ra cái gì che giấu kịch bản. Áo lợi cho, thấu ta à, Tử Điện ở đây, các người có bản lĩnh tới thấu ta à. Hai quân giao phong, sĩ khí là một điểm rất trọng yếu, mà, ma tông lộ tầm, bốn chữ, cùng với kiếm khí cận tồn tại, đã đầy đủ tướng sĩ khí cất cao đến đỉnh phong. Lộ tầm ngồi tại trên hạc giấy, đối kiếm khí cận nói, đi, hắn ra hiệu kiếm khí cận chính mình hành động đi thôi. Kiếm khí cận phát ra một tiếng vang vọng đất trời, tiếng kiếm reo. Lộ tầm đại khái có thể rõ ràng nó ý tứ. Nó là đang mắng hắn. Đừng chỉ huy lão tử. Nhưng mà, đây hết thảy trong mắt người ngoài. Sẽ nhận định là. Lộ tầm làm kiếm khí cận tiến đến giết địch. Kiếm khí cận hưng phấn đến phát ra to rõ kiếm minh. Không phải sao, kiếm khí cận siêu đến một chút liền biến mất không thấy. Xông vào trong đại quân dị tộc, lộ tâm ngồi tại trên hạc giấy, là một cái hít sâu, quen thuộc cảm giác lại trở về. Hắn ở trong lòng nói, kiếp trước hắn chơi táo bạo đại bổng hiệp thời điểm liền thích bốn phía tham chiến, này đã có thể đánh vang chính mình tên tuổi, lại có thể tăng cường thực lực. Hơn nữa, hắn là thật đặc biệt hưởng thụ loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Hắn cảm thấy chính mình tim đang đập nhanh hơn, tốc độ máu chảy đang tăng nhanh, tinh thần của hắn từ đầu đến cuối ở vào một loại phấn khởi trạng thái. Các dị tộc bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, đều thực khát máu, mà Lộ Tầm không phải khát máu, nhưng chính là đơn thuần ham chiến. Khu vực này liền giao cho ta đi, các người đừng có áp sát quá gần, đều đi chi viện nơi khác đi. Lộ Tầm đối phía sau đám này bị hắn cứu Hỏa Diêm Tông đệ tử nói. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám vi phạm Lộ Tầm mệnh lệnh. Rõ ràng đối phương cũng không phải là nhà mình trong tông môn trưởng bối. Rõ ràng hắn thanh âm ôn hòa, sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại làm cho người tin phục, làm cho người ta không tự chủ nghe hắn. Phục tùng chỉ thị của hắn cùng an bài. Từng đạo màu mực khí lưu bắt đầu ở Lộ Tầm quanh thân sinh ra. Phấn son bị hắn thi triển ra, che lại chính mình, bởi vì sức chịu đựng tăng lên. Phấn son cũng có tới trình độ nhất định tăng cường, màu mực khí lưu cũng không có thay đổi đến tráng kiện. Nhan sắc cũng không có đổi thành càng nồng đậm, nhưng lại tỏ ra càng có ý định hơn cảnh, giống như có một chi vô hình bút lông ở bên cạnh hắn tô tô vẽ vẽ. Bút tẩu long xá, ngay sau đó, lấy hắn làm trung tâm, mông lung sương mù bắt đầu hướng bốn phía tản ra. Kiếm ý vụ kiếm, mây mù lan tràn ở đâu, kiếm ý liền ở đâu. Mực khí cùng sương mù xen lẫn, khiến cho xung quanh hết thảy đều tỏ ra rất là mê huyễn. Có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Mà tại bực này thượng thừa ý cảnh bên trong, trên thực tế lại cất giấu vô tận sát cơ. Lộ Tầm nâng lên ngón trỏ trái, nhẹ nhàng đánh một chút vỏ kiếm. Mở miệng nói, khởi, hơn 1000 đạo kiếm khí từ kiếm trong vỏ dâng lên mà ra. Thanh thế kinh người, Lộ Tầm không hề động, kiếm khí cắt động, hắn muốn bắt đầu thu hoạch điểm kinh nghiệm. Tại một mảnh sương mù trong, cái này trên người mặc áo bào đen, quanh thân mực khí du tẩu nam tử, không ngừng mà đánh chết xung quanh dị tộc, tới một cái liền giết một cái. Đến một đôi liền giết một đôi. Này cũng may mà trong chiến trường tùy ý thu gặt sinh mệnh kiếm khí cận. Phàm là có bất luận một vị nào cao giai dị tộc muốn đánh Lộ Tầm chủ ý, liền sẽ tại thoáng qua trong lúc đó bị kiếm khí cận chém thành hai nửa. Cũng không phải nói nó tận tâm tận lực che chở Lộ Tầm, nó chẳng qua là nghĩ bảo hộ chuôi này bị Lộ Tầm chặt nắm trong tay vỏ kiếm mà thôi. Lộ Tầm cầm, thế nhưng là mạng của nó cửa. Kết quả là, Lộ Tầm tùy ý đánh chết xung quanh dị tộc, điểm kinh nghiệm bắt đầu tăng vọt. Vừa mới kia, Ma Tông Lộ Tầm, 4 chữ, các dị tộc cũng nghe được rõ ràng. Bởi vậy, dù là Lộ Tầm đang điên cuồng giết chóc, cũng vẫn như cũ có đếm không hết dị tộc giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Muốn đánh chết hắn lập công. Ta tên tuổi, tại dị tộc bên kia cũng đã như thế vang dội sao? Hắn ở trong lòng nghĩ đến, mắt nhìn về phía trước còn có một vị Hỏa Diêm Tông đệ tử sắp bỏ mình. Lộ Tầm còn thành thạo điêu luyện rảnh tay bắn ra một đạo đầu ngón tay kiếm khí. Kiếm khí trong nháy mắt liền đem kia tên 33 cấp dị tộc xuyên thủng. Trực tiếp ngay tại hắn ấn đường chỗ xuyên qua. Đến bao nhiêu hắn giết bao nhiêu, nhàn rỗi thời điểm còn có thể đánh đợt chi viện. Nếu là những người khác, đã sớm linh lực khô kiệt, thần bí mà bành trướng ngũ hành linh lực tại hắn cơ thể bên trong điên cuồng vận chuyển. Hắn thanh mana lớn lên kinh khủng, thể nội linh lực tổng lượng nhiều đến dọa người, có thể làm hắn thỏa thích chuyển vận, Ngày bình thường mặc dù tại thăng cấp thời điểm cần đại lượng điểm kinh nghiệm đi lấp, nhưng ở loại này hỗn chiến bên trong, chỗ tốt liền thể hiện ra tới. Chỉ bất quá điều khiển này hơn 1000 đạo kiếm khí, đối thần thức tiêu hao thật sự là quá nhiều. Linh lực mặc dù còn đủ, nhưng ở dài như vậy kỳ xuống, thần thức sẽ không chịu đựng nổi. Nếu là ngày trước, hắn thần thức cường độ cũng so cùng cảnh giới người tu hành còn mạnh hơn nhiều. Có thể hơn 1000 đạo kiếm khí đồng thời điều khiển, đó cũng không phải là nói đùa. Chẳng qua là trước mắt cũng không có cách. Hỏa Diêm Tông phổ thông đệ tử nhóm cũng không có chiếm được bất luận cái gì ưu thế. Ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tận lực giết chết càng nhiều đê giai dị tộc. Nếu không Hỏa Diêm Tông tử thương sẽ nghiêm trọng hơn. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Chỉ có thể nói Hỏa Diêm Tông vận khí thật không tốt. Tông môn gần đây chỗ này tế đàn thế mà buông xuống số lượng nhiều như thế đê giai dị tộc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lộ Tâm mặc dù có 5 điểm tinh thần lực gia trì, thần thức cũng đã gần kề gần khô kiệt, nhưng hắn trước mắt thu hoạch cũng là thực khả quan. Tại hắn điên cuồng đánh chết hạ, nhân vật bảng bên trong điểm kinh nghiệm đã đầy đủ thăng cấp. Người tu hành nhóm có thể trong chiến đấu đột phá, các người chơi có thể tại giết quái bên trong thăng cấp. Lộ Tâm mặc dù đối điểm kinh nghiệm nhu cầu lượng rất lớn, nhưng người nào gọi hắn giết quái tốc độ càng kỳ quái hơn đâu. Lộ Tâm quả quyết lựa chọn thăng cấp, xung quanh linh khí trong nháy mắt liền tràn vào hắn trong cơ thể, làm hắn cấp bậc tăng lên tới 37 cấp, đột phá. Hắn thế nhưng lại lâm chàng đột phá, phá cảnh với hắn như ăn cơm uống nước, này nghe đồn lại là thật, tử điện thế nào mạnh như vậy a? Ta giết như vậy nhiều quái, điểm kinh nghiệm cũng còn không đủ thăng cấp đâu. Ở vào hạc giấy phía trên Lộ Tâm, cảm nhận được chính mình thần thức lại khôi phục đến bão hòa trạng thái. Loại này phong phú cảm giác, hắn rất là thích, bị chất đầy. Đặc biệt thư thái, hơn 1000 đạo kiếm khí tại hắn một cái ý niệm trong đầu dưới. Nhanh chóng bay đến trời cao bên trong. Sau đó, bọn chúng như mưa to bình thường từ trên trời giáng xuống. Tứ tán ra, đánh chết Lộ Tâm xung quanh dị tộc. Từ đầu đến cuối, Lộ Tâm hạc giấy dừng lại ở nơi đó. Đều không có xê dịch quá phận hào. Xung quanh đê giai dị tộc hoàn toàn không làm gì được hắn. Không ai có thể bước lui hắn. Cũng không ai có thể thương tổn được hắn. Mà sau đó một khắc, Lộ Tâm động, màu mực khí lưu tại hắn xung quanh quanh quẩn. Mấy trăm đạo kiếm khí từ kiếm trong vỏ bay ra. Tại hắn xung quanh xoay quanh, hắn bắt đầu bay tới đằng trước. Hắn nâng tay phải lên. Đầu ngón tay kiếm khí tại trên tay hắn hội tụ, nồng vụ kiếm ý cũng tại đầu ngón tay sinh ra mây mù trạng vòng xoáy. Mấy trăm đạo kiếm khí tại giết địch, đầu ngón tay kiếm khí cũng giống như vậy, mỗi một đạo kiếm khí đều tại tinh chuẩn chuyển vận xung quanh dị tộc. Có bị Lộ Tâm chặt đứt cánh tay, có thì trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo, mà những này kiếm khí phía trên đều mang theo thiêu đốt hiệu quả. Chỉ cần bị những này kiếm khí cho bị thương, liền sẽ dẫn đốt màu đen thần hỏa. Cái này một thân áo bào đen nam tử cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước, không ngừng huy kiếm. Mà ở phía sau hắn, một tia lại một tia ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, tựa như lát thành một đầu thần hỏa đại đạo. Lộ Tâm hướng về phía trước, giết gần ngàn mét, Lộ Tâm ngừng thân thể. Sau đó chợt huy động một chút áo bào đen ống tay áo. Trong nháy mắt, màu đen thần hỏa liền chợt lan tràn ra phía ngoài, cho đến lan tràn đến mỗi một vị dị tộc toàn thân cao thấp. Hắn kéo lên bàn tay, đầu ngón tay hướng lòng bàn tay phương hướng có chút nhất câu. Vô tận thần hỏa lập tức tiêu tán đến sạch sẽ, mà tại lúc này nghĩ sau nhìn lại, hắn phía sau trống rỗng, đã nhìn không thấy bất kỳ một cái nào dị tộc thân ảnh. PS, canh thứ 2,